vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô được tài xế đưa về. Tóm lại bữa ăn hôm nay rất hoàn hảo. Vợ chồng Bạch Tùng Dương rất thích mình. Tin chắc hai người sẽ nhanh chóng được đính hôn thôi. Độ khoảng một năm sau thì có thể kết hôn rồi. Thư Hàn, anh bảo tài xế đưa em về. Anh có thể ra ngoài đi dạo với em một chút không? Nhà em thuê cách đây không xa. Anh đưa em về nhé. Cũng được, Lệ Nghiêm không từ chối. Đi xuống lầu, Bạch Thư Hân rón hết can đảm nắm tay Lệ Nghiêm. Lệ Nghiêm cứng đờ trong phút chốc rồi muốn rút tay ra nhưng bị Bạch Minh Châu cản lại. Khi còn bé, chúng ta thường như vậy đúng không? Bác Thư Hàn hỏi ngược lại. Lệ Nghiêm không nhịn được chìm vào hồi ức. Khi còn nhỏ Bạch Thư Hân rất bảng anh ta. Không thấy được anh ta thì sẽ khóc nhè. Đến giờ tan học, người giúp việc trong nhà đi đón em ấy về nhưng em ấy không chịu đi. Cứ muốn chờ mình tới thì em ấy mới chịu về. Lúc đó bố đã nói đùa rằng không ai có thể lừa được con bé này đâu. Nó tinh ranh lắm rồi. Khi còn bé, em rất lém lỉnh, chỉ thích đi sau đuôi anh thôi. Bây giờ, em và anh lại lạnh nhạt với nhau. Anh cũng không còn thân thiết với em nữa. Lệ Nghiêm, em thật sự chỉ mong bây giờ có thế giống như khi chúng ta còn nhỏ. Chúng ta, chỉ có chúng ta thôi. Không có người thứ ba chen vào. Thế thì có gì không tốt chứ? Anh hai có em không đủ sao? Chẳng cần có yên được không anh? Bạch Thư Hân lấy hết can đảm nói ra những gì mình ấp ủ. Cô ta thật sự rất sợ. Cô ta không muốn ánh mắt của Lệ Nghiêm dừng chân ở chỗ người con gái khác. Lệ Nghiêm nghe vậy chỉ nghĩ bệnh tâm thần của Bạch Thư Hân đang tái phát. Anh ta xoa đầu cô ta. Dịu dàng nói. Không phải em đã nghĩ thoáng hơn rồi sao? Bây giờ sao vậy? Lo lắng sau khi bọn anh sống với nhau thì sẽ bỏ rơi em ha? Đúng. Em lo lắng thể đấy. Em sợ Cố Yên sẽ ngăn cản chúng ta ở cùng nhau. Ngốc quá, em gái và anh trai sống cùng nhau là đương nhiên. Nhưng cuối cùng anh phải cưới vợ sinh lẽ con. Còn em cũng sẽ lập gia đình. Em vẫn là em gái của anh. Anh sẽ luôn bất chấp gian nguy vì em. Lệ Nghiêm, nếu em lập gia đình, anh sẽ thể nào? Cô ta dè dặt hỏi. Lệ Nghiêm nghe vậy thì đôi mắt trở nên sâu xa hơn. Trông như màn đêm yên tĩnh. Trước khi anh ta chưa từng nghĩ Bạch Thư Hân sẽ lập gia đình nhưng khi thấy cô ta đến trưởng thành. Anh ta biết Bạch Thư Hân sớm muộn sẽ rời đi. Vừa nghĩ đến cô em gái anh ta thương yêu. Chiều chuộng và che chở cả đời này sẽ ở bên người khác thì trái tim của anh bỗng thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Anh ta vẫn sẽ chúc phúc. Nếu tìm được người ấy, nhất định phải dẫn tới để anh xem thử. Anh sẽ kiểm định cho em. Nếu anh hài lòng thì sao? Nếu hài lòng, vậy đương nhiên anh sẽ phải chúc phúc cho em rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho em thật nhiều đồ cưới. Chắc chắn sẽ không để nhà chồng khinh thường em. Bạch Thư Hân nghe vậy thì trái tim như bị tắc nghẽn. Cách chương.